ái khuyển, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm sau đi làm, Phương Diệp Nhiên nhìn Cẩu Cẩu chuẩn bị theo gót mình, cảm thấy khó xử, nếu để nó theo thì khóa cửa rồi lát nữa nó về nhà bằng cách nào, không lẽ để nó lang thang ở ngoài cả ngày. Nhưng bây giờ dù sao cũng là Cẩu Cẩu nhà mình nuôi rồi, không thể mặc nó như thế. Được, mà không cho nó theo, để nó ở nhà một mình, Phương Diệp Nhiên lại có chút lo lắng, chưa? Nó ăn gì, có khi nào ở một mình sinh buồn chán không, dù sao trước kia nó đã tự do quen rồi. Nếu bị nhốt ở chỗ bé nhỏ này chắc sẽ không thích lắm đâu. Phương Diệp Nhiên ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn Cẩu Cẩu đang ghé vào bên chân ngắm. Mình, như là đang hỏi sao Phương Diệp Nhiên còn ngây ra ở cửa không đi. Phương Diệp Nhiên, ngồi xổm xuống, xoa xoa lỗ tai nó, thở dài. Ai, nếu ngươi mà biết tự mở cửa thì tốt rồi, ta đã. Không phải phiền não, Cẩu Cẩu ngẩng đầu nhìn Phương Diệp Nhiên, liếm tay ý cứ như nghe hiểu, bỗng nhiên dựng. Người lên, hai móng vuốt vắt lên nắm đấm cửa, xoay, lách cách một chút như là đang chứng. Mình nó cũng biết mở cửa vậy. Phương Diệp Nhiên câm nín, chú chó này không phải là xuất thân từ đoàn xiếc đấy chứ. Nhưng, mà biết mở cửa, không có nghĩa là sẽ biết dùng chìa khóa để mở, mình cũng không thể giao chìa cho nó, để nó tự về được. Phương Diệp Nhiên cười tự giễu ý tưởng hoang đường của bản thân. Nhưng vẫn khom người vuốt ve Cẩu Cẩu đang ngoáy đuôi, khích lệ. Thật thông minh, thôi đi vào nhà đi, ta còn phải đi làm. Phương Diệp Nhiên phất tay ý bảo nó vào, y vẫn quyết. Định để nó ở nhà, thứ nhất là an toàn, thứ hai là cũng không phải lo Cẩu Cẩu bị lạc đường. Nhưng, cún ta vẫn không chịu vào, bướng bỉnh y ra bên chân Phương Diệp Nhiên. Phong mi, WordPress, Compete 18, Phương Diệp Nhiên hết cách đành bước vào nhà, quả nhiên Cẩu Cẩu ngoan ngoãn theo sát đi sau. Người ở nhà, chờ ta về nhé. Trấn an Cẩu Cẩu đã ngồi xổm xuống, nhưng Phương Diệp Nhiên. Vừa đi mấy bước thì Cẩu Cẩu lại bám theo. Phương Diệp Nhiên đau đầu, ngồi xuống, ý bảo nó làm theo. Ta phải đi làm mà, ngươi ở nhà có. Được không, đi vài bước quay đầu lại tốt. Cẩu Cẩu vẫn ngồi ngoan chỗ cũ, đi tới cửa quay đầu. Lại, nhìn theo Cẩu Cẩu đang chuẩn bị bước đi, trừng mắt. Ngồi xuống, Cẩu Cẩu vẫy đuôi mấy cái, nhìn chỉ thị của Phương Diệp Nhiên, lại ngồi xổm xuống, ngước nhìn. Phương Diệp Nhiên đầy mong chờ. Ngoan, lúc về sẽ mang theo xương cho ngươi nhé. Phương Diệp Nhiên cười nói, bước ra, chuẩn bị đóng cửa, cửa còn chưa khép đã thấy vút một cái, một bóng đen luồn qua khe cửa vọt. Ra ngoài, Phương Diệp Nhiên nhìn Cẩu Cẩu lại đứng bên cạnh còn vẫy đuôi vì thấy mình nhìn nó. Sờ trán bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta cùng đi. Nghe Phương Diệp Nhiên nói vậy, Cẩu Cẩu nhổm dậy liếm mặt Phương Diệp Nhiên, khiến y dở khóc dở cười, khóa cửa lại, thật vất vả mới ra ngoài được. Vốn tiễn Phương Diệp Nhiên tới cổng công ty Cẩu Cẩu sẽ dừng lại bên kia đường, nhưng hôm nay lại tiếp tục đi theo khiến Phương Diệp Nhiên không khỏi có chút kỳ quái, vỗ vỗ đầu nó hỏi. Sao thế, muốn đi làm với ta à? Quả nhiên Phương Diệp Nhiên đẩy cửa đi vào, Cẩu Cẩu cũng bám theo chứ không dừng lại, khiến Phương Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Đương nhiên bảo vệ công ty thấy Phương Diệp Nhiên cùng một chú chó đi vào thì còn ngạc nhiên hơn, công ty tuy không có quy định rõ ràng là không cho phép mang thú cưng đi làm. Nhưng chỉ cần là người bình thường thì đều không làm vậy mà. Tuy rằng gần đây bảo vệ đã, góc truyện audio.com, quá quen thuộc với việc mỗi ngày có một chú chó hộ tống Phương Diệp Nhiên, còn thảo luận nhiều lần về chú chó trung thành đó, nhưng mà theo vào công ty có cần phải vậy không? Mà có lẽ thôi đi, Phương Diệp Nhiên người ta là nhà thiết kế cấp cao của công ty BONA Á, Phương, người ta thích mang cún đi làm thì kệ người ta, công ty còn chẳng nói không cho phép. Dù sao cũng không tới phiên mình quan tâm, nhỡ đắc tội người ta thì miếng cơm khó giữ. Bảo vệ, hoàn toàn làm lơ chú chó to bự bên cạnh Phương Diệp Nhiên, chào hỏi y như mọi ngày. Phương Diệp Nhiên cúi đầu nhìn Cẩu Cẩu bám dính bên cạnh thấy bảo vệ không nói gì, y cũng vui vẻ im lặng mặc kệ, hữu hảo gật đầu với bảo vệ, rồi mang theo Cẩu Cẩu vào thang máy. Trong thang máy còn có nhân viên khác của công ty, đều chào hỏi Phương Diệp Nhiên, sau đó đồng loạt quan sát chú chó bên cạnh. Tuy rằng hình thể rất lớn, nhưng nhu thuận dựa vào một bên, nhìn qua như là không có vẻ gì uy hiếp. Mấy nữ đồng nghiệp đánh bạo thử sờ nó, còn chưa đụng tới đã bị Cẩu Cẩu nhe răng hung phong mi. WordPress, Compete 19, hăng lườm, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén, táp vào khoảng không một chút như là đang cảnh cáo các nàng, đừng có động vào ta, cẩn thận ta cắn mấy người. Đương nhiên Phương Diệp Nhiên cũng nhìn thấy sự uy hiếp của nó, buồn cười vỗ đầu nó, ý bảo nó đừng ẩu tả, lại thấy trên tay ướt ướt, hóa ra Cẩu Cẩu lại liếm lên. Trong thoáng chốc đều là tiếng thấp giọng kêu của nữ đồng nghiệp. thật manh, quá đáng yêu, còn như là có, nhân thú nha, gì đó mấy từ Phương Diệp Nhiên nghe không? Hiểu, Phương Diệp Nhiên lắc đầu, phải lên tiếng nhắc nhở mấy bà cô sắp phát điên kia. Thang, may tới rồi, vào phòng làm việc của mình, gọi Cầu Cầu tới sofa. Đây, nếu mà có khách tới thì nhớ phải, nhường lại cho người ta nhé. Nói xong, đi về phía bàn mình bắt đầu công việc cần sửa chữa. Bản thảo thiết kế, bản thảo mới của mùa xuân, báo cáo của bộ phận tiêu thụ, câu hỏi của bộ phận. Điều tra nghiên cứu, còn có một số hàng mẫu đã hoàn thành cần Phương Diệp Nhiên xem qua. Việc nhiều vô cùng, Phương Diệp Nhiên cũng không rảnh để ý tới Cầu Cầu nữa, vùi đầu vào công. Tác, đang cầm ảnh chụp người mẫu mặc trang phục mới để xem hiệu quả, trong đó có Chu Viêm. Phương Diệp Nhiên xem xét, không hổ là người mẫu chuyên nghiệp, biểu cảm cực chuẩn, thể. Hiện được hết cảm hứng của sản phẩm mới. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới cửa phòng làm việc bị đẩy tung ra. Hey, Din, gương mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện kèm tiếng chào hỏi. Người tới không phải Chu Viêm đẹp, trai trong ảnh thì còn ai? Phương Diệp Nhiên nhớn mày, y không cảm thấy người mẫu thì có chuyện gì phải tới tìm. Mình, việc rất nhiều y không muốn bị quấy rối, nếu Chu Viêm không có lý do thỏa đáng thì đừng. Trách thì khách sáo, ầy, đừng bày ra cái bản mặt này được không? Nghe nói anh mang một con cún đáng yêu đi làm. Cún đâu, nói xong còn nhìn khắp phòng làm việc của Phương Diệp Nhiên như trẻ con. Phương Diệp Nhiên bĩu môi, đang định nói chẳng phải ở trên sofa sao thế nhưng nhìn sang thì. Làm gì còn gì ở đó, đi đâu mất rồi. Chợt thấy một cục lông bự bên chân mình, hóa ra Cầu Cầu, đang nằm đó mà. Phương Diệp Nhiên buồn cười, đẩy ghế ra một chút khom người xuống. Không sợ bị ghế chẹt, vào đuôi à? Chu Viêm nghe vậy liền ngó sang, to quá đi mất, giơ tay ra định vuốt Cầu Cầu vốn đang lười. Gocchuyenaudio.com, biếng nằm dạp ra đất liền trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn Chu Viêm đầy phòng bị, càng đừng nói tới để cho hắn sờ soạng. Phong mi, WordPress, Compet 20, nhỏ mọn quá thôi thì sờ đin vậy, hứ, chưa từ bỏ ý định muốn thò tay qua liền bị Phương. Diệp Nhiên gạt móng vuốt sang một bên, cậu đủ chưa, bị cắn thật thì đừng trách tôi, chật chả đáng yêu chút nào. Chu Viêm trừng cầu cầu không thèm liếc hắn, úp sấp bên chân Phương Diệp Nhiên. Đúng rồi, tên nó là gì? Cái gì tên gì? Phương Diệp Nhiên còn chưa hiểu. Cậu ngốc này á, gọi là cậu. Phương Diệp Nhiên đáp, Chu Viêm đen mặt, ý tôi là nó tên gì? Tên, hình như vẫn chưa đặt một cái cho nó, cần không nhỉ? Tiễn Chu Viêm vẻ mặt thất bại khỏi cửa, Phương Diệp Nhiên nhìn cậu cậu tự hỏi. Cách chương.